Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Diệt Mông Cổ. Theo ta nguyện giả, thiên trường địa cửu, yêu ta tâm người, trường sinh xa xưa, nhìn đến vẫn là đồng tước đài dùng tốt, cái này vẫn là hai cái nữ, nếu như nói nhiều, Lâm Phàm nhất định sẽ hậu cung lên hỏa. Không sợ các nàng vì yêu đồi hắn sinh hận, sợ nữ nhân cùng nữ nhân giữa đố kỵ, phát sinh không cách nào thu thập bi kịch. Lâm Phàm có ngự nữ đại pháp, liền là tu chân đẹp nữ cao thủ tới, đều muốn bái ngược lại chân hắn dưới. Cái gọi là dưới háng bị nhục, liền là vĩnh sinh, bị nhục. Một mực tại trong cổ mộ sinh hoạt 3 ngày. Rốt cuộc là đem tiểu long nữ tòa này băng sơn cho hoàn toàn hòa tan. Lâm Phàm cùng tiểu long nữ, Quách Phù 3 người, hiện tại là tại cổ mộ nơi nào đều có thể ân ái lên tới. Bọn họ hề hề nhung nhớ, lẫn nhau không phân cách. Thịt cá bị Lâm Phàm từ đồng tước đài bên trong lấy ra, khiến bình thường dùng mật ong làm thức ăn tiểu long nữ ăn như gió cuốn, trực tiếp từ thức ăn chay hệ biến thành ăn thịt hệ. Đương nhiên, tiểu long nữ, ngọc nữ tâm kinh, đã luyện đến cảnh giới tối cao. Tăng thêm Lâm Phàm cố ý truyền cho nàng 50 năm nội lực. Tăng thêm một chút cương mãnh chiêu pháp. Tiểu long nữ đã không phải một cái đàn bà nhu mì. Các ngươi ở đây chờ ta. Ta đi ra ngoài một chuyến. Không có nhanh như vậy trở lại. Lâm Phàm đối hai nữ nói ra. Ân, hai nữ gật đầu, cũng không có lắm mồm hỏi phu quân đi đâu. Lâm Phàm điều khiển phi kiếm từ cổ mộ hố bay ra, thấy được phu quân mình như thế thần tiên thủ đoạn, hai người đã không còn ngạc nhiên. Một đường bay nhanh bay đến Mông Cổ thủ đô, triệu hoán ra Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy Trung nữ, trực tiếp giết Mông Cổ hoàng thất, thu liễm tiền tài, bắt được tỷ nữ, có sinh tử phù khống chế phía dưới. Mông Cổ đô thành một mảnh tan rã. Lâm Phàm khiến Cam Bảo Bảo, Đao Bạch Phượng trung nữ tuyển một chút cực phẩm trong cực phẩm tỷ nữ. Cái gọi là cực phẩm, liền là ăn mặc trang điểm, trên thân da thịt như thế nào, nghiêm khắc nhất định, liền là nổi da gà, quá nhiều, cũng liền là da quá kém. Thậm chí có rất lớn bớt đều không được. Nếu như ngươi trang điểm còn đi, toàn thân, trang điểm, sau, liền rơi mấy cái bậc thang. Vậy muốn tới cũng vô ích. Nếu như xử nữ thân, Lâm Phàm tuyệt không buông tha. Từ Thiên Long mang tới 10 vạn tỷ nữ. Bây giờ từng cái đều là có thể so với ngũ tuyệt người bình thường vật. Mà Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Tần Hồng Miên, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, Lý Thanh La trùng nữ càng là có trong vòng mấy trăm năm lực. Để cho nàng nhóm từng nhóm dẫn người đi khống chế quốc gia khác. Mà Lâm Phàm khiến Mông Cổ phát động đại quân chuẩn bị đối Tương Dương tiến công. Trừ cái đó ra, còn phái đại lượng Mông Cổ cao thủ đi đến Tương Dương. Đem tiểu long nữ cùng Quách Phù lưu tại cổ mộ. Lâm Phàm bắt đầu ở đồng tước đài bên trong ngự nữ. Chưa từng ngừng nghỉ, kéo dài 10 ngày, hắn cảnh giới cũng từ trúc cơ sơ kỳ đạt đến trung kỳ. Chỉ cần lại qua một chút thời gian liền có thể lần nữa đột phá. Tiểu long nữ tỷ tỷ, phu quân thế nào còn không có trở lại? Quách Phù lo lắng nói, Quách Phù muội muội không nên lo lắng, phu quân nhất định sẽ trở lại. Tiểu long nữ nói ra, người nào? Tiểu long nữ nghe được động tĩnh, hò hét nói, sư muội, người không phải thu một cái nam đồ đệ sao? Thế nào hôm nay lại nhiều một cái nữ đồ đệ? Nói chuyện cái này người là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Nếu như Lâm Phàm lần nữa, nhất định sẽ thán phục nàng thế mà cùng Khang Mẫn Dài rất giống. Ngay cả dáng người, bao này phía sau mật đào hình dáng cũng là rất giống nhau. Nói nàng nhóm là sinh đôi, thân tỷ muội cũng không phải là quá đáng. Nàng tiếng nhẹ nhàng uyển chuyển, thần thái kiều mị, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nị, thực là cái xuất sắc mỹ nhân. Sư tỷ, người muốn Ngọc Nữ Tâm Kinh đi. Tiểu Long Nữ nói ra. Sư muội đã biết ta ý, cần gì phải biết còn hỏi. Bất quá ta hôm nay tới không phải là Ngọc Nữ Tâm Kinh, mà là tò mò toàn chân giáo thế nào trong vòng một đêm bị diệt rơi. Lại tiểu phu nhìn thấy một cái chân long, không biết là thật hay giả. Còn có, ta cổ mộ cửa đá, cùng trong lúc này ở giữa hố là chuyện gì xảy ra? Lý Mạc sầu hỏi, chân long mặc dù không phải thật sự, nhưng cùng thật không có khác biệt. Sư tỷ, ngươi một định không nghĩ tới ta sẽ gả cho một cái như thần tiên một loại nam tử. Tiểu Long Nữ nói, ra, ngươi gả cho người. Không thể nào, Lý Mạc Sầu phất trần hất lên. Không tin nói, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ tỷ tỷ đã cùng ta đã nói ngươi sự tình. Ngươi không phải là muốn, Ngọc Nữ Tâm Kinh, sao? Cho ngươi liền là, bất quá ta phu quân trở lại, chỉ sợ sẽ không khiến ngươi dễ dàng rời đi. Quách Phù nói ra, dùng phu quân thủ đoạn cùng tính khí, tuyệt sẽ không dạng này làm là. Sư tỷ, ngươi vẫn là đi đi. Không phải vậy ta có thể sẽ không giống như trước một dạng thủ hạ lưu tình. Tiểu Long Nữ nói ra. Hừ, sư muội, ngươi ai cũng cho rằng nắm vững thắng lợi, cho ta bắt lại các nàng. Lý Mạc Sầu đột nhiên hô nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.